Hài Hoàng huynh, nếu là hiểu lầm thì việc này coi như xong đi. Coi như xong, dễ dàng thế sao? Tô Cẩm Bình lạnh lùng nói. Hoàng thượng Bắc Minh nói vậy là sai rồi. Quận chúa của quý quốc là khách từ xa đến, hơn nữa thân phận cao quý như vậy, lẽ ra chúng ta đều phải kính trọng nàng, nhưng tỳ nữ của nàng lại không biết phân biệt trắng đen, đòi khám xét nô tỳ, khám xét xong không tìm thấy gì cả, ả còn chắc chắn nói không thể nào, chứng tỏ ả dám chắc rằng thứ đầu kia phải ở trên người của nô tỳ. Nô tỳ thật sự muốn hỏi một câu, vì sao ngươi lại dám chắc như thế? Nói xong, đôi mắt sắc lạnh của nàng quét về phía thị tỳ đứng sau lưng Mộ Dung Song, ánh mắt lạnh đến thấu xương, khiến cho ả không thể né tránh. Ánh mắt của Tô Cẩm Bình khiến cho tỳ nữ kia kinh hãi, bất giác lùi lại vài bước, đến khi chợt nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Quân Lâm Yên, ả mới yên tĩnh lại. Khó khăn lắm mới có thể đứng vững, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Không phải là ta dám chắc, có điều quận chúa đánh rơi đồ tìm khắp nơi không thấy, nên ta mới nghi ngờ nó có thể ở trên người cô. Họ đều nói không có, ta cũng vì lo lắng cho sự an nguy của quận chúa và phụ quốc công nên nhất thời dội dàng nói vậy thôi, không có ý như ngươi nói. Tô Cẩm Bình đã đoán được ả sẽ nói vậy, nhưng nàng cũng không phải là người dễ đối phó. Nàng quay đầu nói với Hoàng phủ Hoài Hàn. Hoàng thượng, tuy thân phận của quận chúa cao quý thật, nhưng nô tỳ cũng là ngự tiền quét dọn do đích thân ngài phong. Ngự tiền là sao? Tức là tỳ nữ của ngài. Quận chúa dung túng cho tỳ nữ của mình cư xử với nô tỳ như vậy, thật ra cũng không có gì. Nhưng lại nói tỳ nữ của ngài trộm cắp, không phải là muốn đối đầu với ngài sao? Người ta nói đánh chó phải ngó mặt chủ, Bắc Minh đúng là khinh thường Đông Lăng của ta quá đáng. Lời qua tiếng lại, rõ ràng định hãm hại nàng, bây giờ lại bị Tô Cẩm Bình kéo cả thể diện quốc gia vào. Hoàng phủ Hoài Hàn cũng vô duyên vô cớ bị nàng kéo xuống cùng. Đương nhiên hắn biết cô nàng này nói như vậy chỉ vì muốn hắn ra mặt giúp nàng, chứ đâu có để ý gì đến chuyện tranh chấp giữa các quốc gia. Nhưng nàng đã đói đến mức này, nếu mình vẫn không lộ mặt, không thèm đếm xỉa gì tới, thì chẳng khác nào thừa nhận rằng Đồng Lăng của hắn rất dễ bị người ta ức hiếp. Quân Lâm Yên cũng thầm nghiến răng nghiến lợi, miệng lưỡi của cô nàng này thật lợi hại. Mộ Dung Sâm cũng sửng sốt, không ngờ Tô Cẩm Bình này là bản lĩnh như vậy. Các gia tộc đấu đá với nhau, chắc chắn sẽ phải có một người làm vật hy sinh. Có điều nhà đầu này đã theo ả nhiều năm, bây giờ lại phải đẩy ra làm vật hy sinh thì cũng thấy hơi tiếc. Trừ Thiên Mặc ra, ả ta chính là người đắc lực nhất bên người mình. Quân Lâm Yên bật cười, đúng là chuyện của bọn họ đuối lý, nên hắn phải chịu lùi bước một chút. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn càng cảm thấy thù hằn sự ngu ngốc và vô dụng của Mộ Dung Song. Nói thế thì hơi quá rồi, thành ý cô trẫm tới Đông Lăng không cần phải nói ra, Hoài Hàn huynh cũng đã nhìn thấy. Từ đầu Mộ Dung cũng đã nói không phải cung nữ này lấy trộm, suy cho cùng cũng chỉ là do tỳ nữ không biết chừng mực kia đề nghị khám xét người thôi. Lát nữa về cung, trẫm sẽ bảo Mộ Dung xử lý tỳ nữ kia thật nặng. Hoài Hàn huynh thấy thế nào? Với tính cách của Quân Lâm Yên, những thứ vô dụng chắc chắn chỉ có một con đường chết, thì tỳ kia chắc chắn không thể giữ được mạng sống. Có điều bây giờ phải giữ lại mạng của ả, chờ đến khi quay về rồi giết ả sao? Bởi vì dù sao chuyện này cũng do một tay của Mộ Dung bày ra, nếu bây giờ mà đẩy ả ra làm vật thí mạng, chỉ sợ chó cùng rứt dậu, ả lại quay sang cắn ngược một cái, nói hết mọi chuyện ra thì sẽ càng mất mặt hơn. Hoàng phủ Hoài Hàn còn chưa lên tiếng, Tô Cẩm Bình đã nói trước. Hoàng thượng Bắc Minh, nếu chỉ vu oan cho nô tỳ thôi thì cũng chẳng có gì, nhưng rõ ràng cô ấy coi thường uy nghiêm của hoàng thượng nước ta, nói nô tỳ trộm cướp, tức là chỉ trích hoàng thượng dung túng cho ta làm càn. Đông Lăng ta là nước lớn, mênh mông trù phú, hoàng thượng làm sao có thể thích thú một cây trăm phượng của các ngươi chứ? Những lời này của nàng vô cùng chính nghĩa, cực kỳ khí phách,